Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, Leeds United thành thịt đường tăng. Chuồng ngựa trụ sở huấn luyện câu lạc bộ cao ốc, chủ tịch văn phòng, xử lý công trên bàn dâng lên cùng một chỗ nóng hôi hổi sương mù. Lộ ra mông lung như vậy hư vô, một cái tay chính khuấy động xử lý công trên bàn cà phê nóng hổi. Kia mông lung hư vô sương mù ngay tại đến tại đây. Mông lung sương mù đằng sau ẩn giấu đi khuôn mặt, nhưng là thấy không rõ lắm là ai. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào. Vàng óng ánh quang huy trong nháy mắt là đem cái này hư vô mông lung sương mù nhiễm lên kim sắc. Quang mang, trong nháy mắt bị đồng hóa. Nguyên lai giấu ở cái này sương mù phía sau chính là Leeds United chủ tịch Joa. Lúc này, Joa sắc mặt vô cùng khó coi. Thỉnh thoảng thiêu động lông mày biểu hiện ra hắn nội tức chính lửa giận bốc lên. Ở vào bộc phát biên giới, lúc nào cũng có thể nổ rớt toàn bộ thế giới. Tại Joa đối diện, Leeds United chấp hành CEO kiêm phó chủ tịch Trevor Burt sắc mặt đồng dạng vô cùng khó coi. Bộ ngực của hắn nâng lên hạ xuống phi thường gấp rút. Rất bình thường hiển nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ cùng sinh khí. Gợi cảm Julia Oliveira đứng ở một bên, đều sắp bị cái này áp suất thấp đè đến không thở nổi. Bành, không ngoài dự liệu một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh trong phòng làm việc vang lên. Quanh quần, Joa hung hăng chính là Âu Trung một sấp báo chí hung hăng đánh tới hướng xử lý công trên bàn. Tựa hồ xử lý công bàn cũng bắt đầu run rẩy lên. Lẽ nào lại như vậy? Hồ ngôn loạn ngữ. Joa dị thường tức giận quát lớn. Joa đứng người lên nguyên địa đi dạo một vòng. Sau đó lại tức giận rít gào lên lấy. Vong ân phụ nghĩa. Tiểu nhân vô sỉ. Trevor bớt mặt càng thêm khó coi. Nói ra, những này đáng chết truyền thông ngoại trừ hút người nhãn cầu. Bọn hắn sẽ còn làm những thứ gì? Vậy mà lại thả ra những này giả tin tức. Chẳng lẽ bọn hắn quên đi Bradley Wilson ra sân sao? Joa hai mắt siết chặt. Cái này đáng chết Gary Anosit đơn giản cùng Bradley Wilson một cái dạng. Thậm chí so Bradley Wilson còn khó làm hơn. Còn muốn quá mức, Trevor Burt vẫn như cũ là tại nổi nóng. Hắn lớn tiếng hò hét. Willie McKay cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nghe Trevor bớt tiếng la. Joa xác thực đột nhiên bình tĩnh lại. Lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Trevor bớt mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Joa. Tâm bình tĩnh khí dò hỏi. Joa, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên làm gì? Kỳ thật, mọi người đều biết. Đây chính là boom song người đại diện Willie McKay cùng Gary Anosit hai người cấu kết với nhau. Làm việc xấu làm ra sự tình. Không có gì hơn hướng Joa làm áp lực. Trả đũa một chút hắn mà thôi. Willie McKay là người a người như vậy. Joa vẫn là rất rõ ràng. Willie McKay chính là một cái hám lợi người. Gia hỏa này thủ hạ có rất nhiều cầu thủ. Mà lại cầu thủ cơ hồ đều là người Pháp. Tỉ như nói Boom Song, Chim Bonda, còn có Andy Pháp A vân vân. Joa biết người này là ở kiếp trước hắn lúc nghe nước Anh giới bóng đá Black gâu án bên trong. Gia hỏa này bị cảnh sát câu lưu điều tra qua. Nghe nói, gia hỏa này tham dự nhiều lên chuyển nhượng Black gâu án. Bao quát hắn kỳ hạ Boom Song lấy 800 vạn bảng Anh từ Glasgow Rangers chuyển nhượng Newcastle United. Đội, Andy Pháp A lấy 2 triệu bảng Anh từ Portsmouth chuyển nhượng Newcastle United đội. Còn có Chim Bonda tại 2005 năm thời điểm từ nước Pháp chuyển nhượng đến Wigan Athletic chỉ hao tốn 50 vạn bảng Anh. Nhưng là một năm sau 2006 hắn lại lấy 450 vạn bảng Anh chuyển nhượng Tottenham Hotspur. Mà lại nghe nói Tottenham Hotspur hao tốn chỉ ít 600 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Chim Bonda. Nói cách khác trong đó chỉ ít có 150 vạn bảng Anh tài chính không biết đi đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Chính là Willie McKay từ ở bên trong lấy được rất nhiều chỗ tốt. Mà lại Joa còn biết. Vừa mới gia nhập liên minh Wigan Athletic một cái mùa giải. Chim Bonda biểu hiện được phi thường không tệ. Wigan Athletic căn bản cũng không nghĩ bán đi Chimbonda. Chimbonda cũng không quá nguyện ý rời đi. Nhưng là tại cái này mùa giải, Willie Mackay liền các loại châm ngòi dụ hoặc Chimbonda đi ăn máng khác. Thậm chí để Chimbonda cùng Wigan Athletic huyên náo vô cùng không vui. Thậm chí có một đoạn thời gian Chimbonda đều không cầu nhưng đá. Rất bình thường, hiển nhiên Willie Mackay chính là một vị thấy tiền sáng mắt hạng người. Hắn mới sẽ không quản ngươi cầu thủ chết sống đâu. Chỉ cần có thể cầm tới tiền. Doa biết, lúc trước boom xong đứng ra quấy rối khẳng định cũng là cái này đáng chết người đại diện tại Bắc Chu. Châm ngòi dụ hoặc, nói không chừng lúc kia, Willie Mackay liền cùng nào đó nhà câu lạc bộ đạt thành Black Gold hiệp nghị. Chờ lấy đem boom xong đưa qua. Gia hỏa này liền lấy tiền đâu? Chuyện bây giờ mắt thấy muốn không đùa. Gia hỏa này là ngồi không yên. Cái này như giống là chó điên nhảy ra. Cắn người linh tinh. Doa chau mày. Nói ra, ta đã sớm biết Willie Mackay là hạng người gì. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy. Là trách nhiệm của ta. Trevor bớt lắc đầu nói ra. Đây cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Đây đều là cái nào đáng chết tiểu nhân sai. Người cũng đừng tùy tiện ôm trách nhiệm. Hiện tại chủ yếu là nói nên làm cái gì. Hiện tại ngoại giới thế nhưng là truyền đi vô cùng hung a. Mà lại ta cũng chúng ta đám cầu thủ khẳng định cũng lòng người bàng hoàng. Ta là sợ có chút cầu thủ chịu không được dụ hoặc cùng bọn hắn người đại diện xuyên suyết. Làm ra tiếc nuối chung thân sự tình. Do hiện tại lo lắng nhất chính là cái này. Hiện tại Leeds United đám cầu thủ phân tán tại các nơi trên thế giới. Làm sao đi liên hệ bọn hắn? Bọn gia hỏa này nghe được những tiếng đồn này. Lại trải qua bọn hắn người đại diện sức hấp dẫn. Có mấy cái có thể thủ trụ bản tâm. Không bị dụ hoặc. Không phải do đối với hắn cầu thủ không có có lòng tin. Mà là lòng người như thế. Do có chút trầm ngâm. Không nói gì. Hắn có chút quay đầu. Liền thấy trên bàn công tác một phần trên báo chí hình ảnh. Đây chính là Willie Mackay mang theo Chimbonda tại Paris tự mình hội kiến Tottenham Hotspur đội cao. Tầng ảnh chụp, vừa nhìn thấy cái này ảnh chụp, Doa hỏa khí lại đi lên. Hai mắt nhìn chằm chằm tấm hình kia, Doa hít thở sâu một hơi. Cái này Chimbonda đến tột cùng muốn làm gì? Doa lập tức quay đầu đối Julia Oliveira nói. Cho Chimbonda đi một chiếc điện thoại. Nhớ kỹ là hắn tư nhân điện thoại. Ta không muốn nghe đến tên tiểu nhân kia quản lý thanh âm của người. Biết không? Julia Oliveira có chút say người gật đầu thăm hỏi. Nói ra, biết, lão bản. Julia Oliveira lập tức đi gọi điện thoại đi. Ra cùng Trevor bớt hai người liền ngồi lẳng lặng. Không nói gì. Một hồi lâu, Julia Oliveira trở về. Sắc mặt của nàng cũng là có chút không tốt. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão bản, Chimbonda điện thoại, tắt máy, bành, Doa nắm đấm hung hăng đập vào xử lý công trên bàn. Phát ra một tiếng sấm rền tiếng vang tới. Đáng chết, sự tình đã hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Doa chau mày, tâm tình rất bình thường hiển nhiên không thật là tốt. Trevor bớt là thở dài một tiếng nói ra. Thế giới này chính là như vậy. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Càng không có vĩnh viễn ân tình, chỉ có vĩnh viễn lợi ích cùng tiền tài. Doa thở dài một tiếng nói ra, tốt, dưa hái xanh không ngọt. Nếu như Pascal muốn rời đi, 800 đến 1.000 vạn đi. Doa ngược lại là không có thẻ Chimbonda, bởi vì Chimbonda cùng boom song khác biệt. Ngay lúc này, chuyển nhượng bộ United Carter đột nhiên gõ Doa văn phòng đại môn. Hắn ôm một sấp tư liệu đi đến. Nhìn xem United Carter tài liệu trong tay. Doa tâm tình liền càng không tốt. Doa đương nhiên biết đây là chuyện gì đâu. Một đám đáng chết mượn gió bẻ măng ra hỏa. Còn thật sự cho rằng Gary Anosis chính là sự thật đâu. United Carter một bên đem tài liệu trong tay đưa cho Doa vừa nói. Chủ tịch tiên sinh, hiện tại chuyển nhượng bộ báo giá đơn đã nhanh muốn chồng chất thành núi. Chúng ta chỉnh lý bên trong một chút. Cơ hồ chúng ta đội một tất cả cầu thủ đều nhận được báo giá. bao quát bây giờ còn đang đội dự bị Alawi cùng Michael Duberry. Chà chà, Trevor, ngươi nghe một chút, những người này còn thật cho là chúng ta Leeds United là ngôi sao bóng đá siêu thị nữa nha. Joa vô cùng châm chọc nói. Trevor bớt lạnh giọng một tiếng nói ra. Những này không phải một cái bầy mượn gió bẻ măng thằng hề mà thôi. Joa nhận lấy United Scatter đưa tới tư liệu. Phía trên nhất một phần chính là Tottenham Hotspur đội cầu. Mua chim Bonda báo giá. Bọn hắn báo giá vẻn vẹn 2 triệu bảng Anh. Joa là phát phì cười. 2 triệu bảng Anh. Người thật là đấu pháp ăn mày đâu. Joa trực tiếp đem phần này báo giá đưa cho bên người Julia Oliveira. Nói ra, đem phần này báo giá cho ta ném vào máy cắt giấy bên trong đi. Julia Oliveira không có ngây người. Lên tiếng tiếp nhận báo giá. Sau đó là đem phần này báo giá ném vào một bên máy cắt giấy bên trong. Trong nháy mắt phần này báo giá trở thành vô số bông tuyết mảnh vỡ. Joa tiếp tục xem. MU 800 vạn bảng Anh đóng gói. Piqué cùng Ribery. Arsenal đội 15 triệu bảng Anh đóng gói Ribery. Le Diarra. Chimbonda cùng Sagna. Chelsea đội 600 vạn bảng Anh báo giá Le Diarra. Liverpool 600 vạn báo giá Ribery. Leeds United thật sự là thành thịt đường tăng A. Ai cũng muốn lên đến cắn một cái. Nhìn thấy những này giá cả. Joa thật là muốn cười. Lúc nào, những này trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng như thế keo kiệt. Cũng như thế thích mượn gió bẻ măng rồi. Joa trực tiếp trong tay tất cả báo giá cho ném cho Julia Oliveira. Nói ra, cho hết ta ném máy cắt giấy bên trong đi. Mẹ nó, thật đúng là đem ta Leeds United xem như ngôi sao bóng đá siêu thị đi. Còn thật cho là chúng ta Leeds United không có tiền. Trevor bớt lập tức dò hỏi. Joa, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù bây giờ chúng ta cự tuyệt những này báo giá. Nhưng là bọn hắn đợt thứ 2 đợt thứ 3 báo giá đều trở về. Mà lại hiện tại ngoại giới ngôn luận đối với chúng ta phi thường bất lợi. Nếu như chúng ta không nhanh chóng làm ra đáp lại. Chúng ta Leeds United đám cầu thủ lòng người coi như tàn a. Joa nhẹ gật đầu nói ra. Trevor ngươi yên tâm đi. Ta đã nghĩ kỹ làm thế nào. Trevor bớt mắt thấy Joa đã tính trước dáng vẻ. Hắn là nhẹ gật đầu. Nói ra, biết, ngươi có cái gì muốn ta đi làm. Joa mỉm cười nói. Gary Anosit thủ đoạn vớ vẩn này không có gì ghê gớm lắm. Hắn lập tức đối Trevor bớt nói ra. Ngươi bây giờ lập tức đi đem, đổi mới hoặc là di chuyển sân nhà thư ngỏ cùng bỏ phiếu lấy ra. Ta muốn để bọn hắn biết. Chúng ta Leeds United chẳng những không thiếu tiền. Chúng ta còn tương đương có tiền. Chúng ta muốn lật sân bóng mới. Trevor bớt khẽ gật đầu. Biện pháp này không tệ. Chỉ cần lật sân bóng mới tin tức này một thả ra. Như vậy Leeds United câu lạc bộ thiếu tiền tin tức liền tự sụp đổ. Trevor bớt lập tức nói. Được rồi, người yên tâm. Ta lập tức đi đem chuyện này cho làm tốt. Joa là nhẹ gật đầu. Phi thường tin tưởng Trevor Bird. Sau đó Joa lại quay đầu đối United Scatter nói ra. Hiện tại ngoại trừ liên quan tới Boom Song, Rickick, Kilgallen, Richardson cùng Pew đám người báo giá bên ngoài. Còn lại đều không cần để ý. Trực tiếp cho ta ném máy cắt giấy bên trong. Biết không? United Scatter lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.